Chương 913, quân viên mới, Astonfo. Lực kháng người khổng lồ xanh hụt nhân loại mạnh nhất. Nhìn thấy Astonfo dáng vẻ vui mừng, Vân cũng là cao hứng dùm cho hắn. Nếu như thuần luận thực lực, Astonfo cũng chỉ là thuộc về nhị lưu thậm chí tam lưu tiêu chuẩn anh linh. Tại trong truyền thuyết, 12 thánh kỵ sĩ chặt lệ bồn trong, lấy nhỏ yếu mà xưng cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bẩm sinh cường giả phát huy ra dũng khí là chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ vốn là rất mạnh. Bọn họ đối với tự thân cường đại ôm tự tin, tự nhiên làm theo liền có thể nắm giữ không khuất phục với ý chí chiến đấu của bất cứ địch nhân nào. Nhưng mà Astonfo lại không giống nhau. Anh linh này phi thường nhỏ yếu, sức mạnh của hắn vừa không cách nào dùng chuyển đũ ra mạ, cũng không cách nào xuyên qua thiên đáp. Danh như thế, khi còn sống Astonfo nhưng là tất cả mọi người đều đồng ý dũng giả. Cứ việc nhỏ yếu, cứ việc sức mạnh không đủ khả năng, thậm chí cũng có bại trận, Astonfo nhưng xưa nay không có ở cường địch cùng nguy hiểm trước mặt lùi bước qua hắn, vẫn là một tên anh hùng. Nói thật, Astonfo năm chiều thật sự là rất thấp, cho nên cũng không thích hợp cùng người cận chiến. Nhưng là Roman Atinergy, Tùng Kỳn không chỉ là khoảng cách xa công kích, còn có tinh thần lực bổ trợ cùng nguy hiểm bổ trợ hai cái này bờ UFF, cho nên khả năng này thích hợp nhất người yếu lấy yếu thắng mạnh tệ ấy gù nhớ tới trong phó bản mái nẹ mặc dù vóc dáng nho nhỏ, nhưng là lại dựa vào Roman Atinergy, Tùng Kỳn tiêu diệt cùng ẹ tịt cùng nổi danh bù ô đại tướng quân, vẫn cũng có chút ít than thở. A không biết mái nẹ bây giờ là không phải là còn bị ẹ tịt nhốt ở trong ngục. Có cơ hội vẫn là nói với nàng nói, thả nàng đi ra đi mà sau khi biết hiệu quả của Roman Atinergy, Tùng Kỳn, cả Pen America cũng là cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm. Từ nhỏ, hắn chính là một cái nổi danh người yếu. Nhưng là hắn nhưng xưa nay sẽ không ở trước mặt cường giả khuất phục. Cho dù là thua không nghi ngờ nhìn lấy Astonfo vui vẻ an ủi mỏ tạo hình kỳ dị Roman Atinergy, Tùng Kỳn, cả Pen America ngay tiếp theo đối với trên tay mình đệ mòn đặt mò, in cụ si ô lòng tin cũng nhiều một tầng xem ra trên tay tuần này, thật đúng là có không ít thứ tốt vừa nghĩ tới, cả Pen America liền đưa tay ra, đụng một cái trên bàn cuối cùng cái đó, thuộc về chính mình quả cầu ánh sáng màu xanh. Ba quang cầu tan vỡ sau. Cái gì cũng không có xuất hiện. Chẳng qua là cả Pen America đích thực trong đầu, xuất hiện một loạt tu hành phương pháp, cùng với một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được cường hóa năng lực hệ niệm nhập môn. Đây là một loại tự do điều khiển năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, cùng sử dụng tới cường hóa đối tượng năng lực. Loại năng lực này không chỉ có thể cường hóa lực công kích của mình cùng với hoặc lực phòng ngự, cũng có thể cường hóa tự thân trở ra vật thể nếu như người nào mở giữ thuần túy nhất tâm linh, kiên cường. Ngoan cố ý chí, đồng thời còn nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực, đây chính là thích hợp ngươi nhất niệm năng lực cường hóa hệ niệm năng lực. Nghe xong trong đầu tin tức sau, cả Pen America chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. So với cái khả năng đó sẽ biến thành rồng tệ ẩy gù. Cái này cường hóa năng lực hệ niệm không chỉ không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa phi thường hợp khẩu vị của hắn. Càng quan trọng chính là, cái năng lực này trừ cường hóa tự thân, còn có thể cường hóa vũ khí, tăng lên nó lực tàn phá mà cả Pen America trước mắt muốn cường hóa nhất, dĩ nhiên chính làm chân nhì. Mặc dù cả Pen America hắn cũng có thể đem cái búa này dơ lên tới, nhưng là trong cơ thể hắn cũng không có lôi thần chi lực, cho nên sử dụng ra huy lực trên thực tế thì không bằng sổ. Tôi chỉ cần thức tỉnh sức mạnh của mình, liền có thể trở thành lôi thần, cái búa đó chẳng qua là để cho nàng như hổ thêm cánh mà thôi. Bất quá liên quan với niệm năng lực, cả Pen America vẫn còn có chút nghi ngờ, vườn tiên sinh, chẳng lẽ trừ cường hóa hệ, còn có niệm năng lực hệ khác ga không tệ. Bất quá cái năng lực này đúng là thích hợp người nhất. Về phần những thứ khác sao thì nhìn tiếp theo những thứ kia tới rút thưởng người vận khí như thế nào. Vườn chậm rãi nói, cường hóa năng lực hệ niệm mặc dù chưa chắc có thể so với bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là có một dạng so với bá khí mạnh hơn. Đó chính là có thể tăng lên năng lực khôi phục của mình còn có thể tăng lên rất nhiều thể năng. Nhìn lấy cả Pen America tính thăm dò đem niệm năng lực tập trung ở trên tay, vẫn phảng phất đều có thể nhìn thấy, ngày sau hắn tu luyện thành công sau, đem niệm đều tập trung ở trên nắm tay, đánh ra lực tàn phá có thể so với đạn đạo một quyền. Đây cũng không phải là vẫn khoa trương. Tại tiêm vào huyết thanh siêu cấp binh lính sau, cả Pen America sinh mệnh năng lượng vốn chính là người thường bao nhiêu lần muốn tu luyện loại này cùng sinh mệnh năng lượng nối kết năng lực, tuyệt đối là làm ít công to, chỉ cần đem tiềm năng trong cơ thể hắn toàn bộ mở phát ra ngoài, lại cộng thêm đệ mòn đặt mò, ỉn cụ si ổ cùng với chân y, vẫn cảm thấy, nói không chừng không cần quá lâu, cả Pen America đều có thể cùng người khổng lồ xanh hụt giao thủ rồi. Cái gì loại năng lực này, có thể để cho nhân lực kháng người khổng lồ xanh hụt? Sau khi nghe được lời của vẫn, cả Pen America cùng đọc tỏ sở trên hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Bất quá tại cả Pen America trong tầm mắt, còn mang theo vẻ mừng như điên. Mặc dù năm đó được xưng nhân loại mạnh nhất, nhưng là qua nhiều năm như vậy, đủ loại ly kỳ cổ quái cường đại nhân vật tầng tầng lớp lớp, cả Pen America mơ hồ cũng có một chút bị sóng sau đổi lấn át, bất đắc dĩ mà trông chính mình trên quyền phải cái kia mơ hồ ánh sáng màu trắng. Cả Pen America trong lòng đống dưng sinh ra hảo tình vạn trượng. Một ngày nào đó, hắn muốn dựa vào cố gắng của mình, chân chính trở thành trên địa cầu nhân loại mạnh nhất. Cả Pen America lại nhìn một chút thanh kia mang theo khóa cự kiếm, tự lẩm bẩm, cường đại tệ ấy gủ cộng thêm sinh mệnh năng lượng à, thật không biết, những thứ này đều chung vào một chỗ, sẽ có mạnh mẽ cỡ nào á. Huẩn đông nhiên hơi nở nụ cười, có lẽ không bao lâu nữa ngươi liền có thể biết nữa nha. Ừ mét đối với có chút không hiểu được ý tứ của hắn, nhưng là hôm nay hắn đích đích xác xác là thông qua rút thưởng đổ chỗ tốt cực lớn. Cho nên, cả Pen America vẫn là trịnh trọng hướng ẩn tỉ mỹ tạ, mới cùng đọc tỏ sở trên cùng với ạ Tuấn Phổ cùng rời đi. Hô rất nhanh liền có trò hay để nhìn. Vân thần bí cười. Mới vừa rồi hắn thông qua kẻ bùn sổ Cú Hạ Kỳ, đã mơ hồ thấy được một vài thứ. Tiếp đó, chờ chứng thực. Nhưng là cũng không lâu lắm, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, ạ Tuấn Phổ. Đã gia nhập rút thưởng quần lần này, vẫn cũng là cả kinh. Không phải đâu, hắn liền gấp gáp như vậy nha.